vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ. Tác giả: Phi Tỷ, thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 329, chương 1299. Nhặt thi là công việc béo bở, mà là tịch toán đem ẩn nấp trận pháp bố trí hoàn thành, trực tiếp làm Hoàng Y hôn mê qua đi, sau đó đem người mang vào trúc diệp không gian. Trong không gian đã không có hắc ảnh, tổng cảm giác an tĩnh thật nhiều. Hơn nữa, lúc trước tại thế giới cây ngô đồng hạ tìm được những cái đó còn có thể cứu chữa chứng sinh ra không ít đều ở trúc diệp không gian sinh hoạt. Nhưng gần nhất bởi vì Liễu Vân phi thăng đến chỗ tốt đều bỏ qua, cho nên Liễu Vân mang theo hôn mê Trung Hoàng Y tiến vào, lặng ngắt như tờ, đem gấp không chờ nổi thần bí bản đồ run lên ra tới. Sau đó, căn bản không cần nàng làm cái gì, thần bí bản đồ chính mình hiện lên tới, tự hành công tác, chỉnh chương đồ mở ra tới, mạo tinh thần chi lực phiêu phù ở Hoàng Y yết hầu phía trên. Liễu Vân không chớp mắt nhìn, vốn tưởng rằng cho dù có đồ vật, khả năng cũng sẽ từ Hoàng Y trong miệng ra tới, trăm triệu không nghĩ tới thần bí bản đồ hung tàn đâu. Tinh thần chi lực trực tiếp ở Hoàng Y yết hầu chỗ khai một cái xoáy nước, làm kia đồ vật hiện lên ra tới. Liền ở Liễu Vân còn đang suy nghĩ muốn hay không trị liệu khi xoáy nước biến mất, Hoàng Y yết hầu lại khôi phục như lúc ban đầu. Này có thể cách ra thịt yết hầu lấy đổ vật năng lực, cũng là thực kinh người. Quả nhiên, kia cái gọi là chí bảo lấy ra động tĩnh cũng không nhỏ. Thấy Hoàng Y khôi phục như lúc ban đầu, Liễu Vân liền chạy nhanh đem người đưa ra trúc diệp không gian ở đại vũ trụ thế giới. Tuy rằng sinh mệnh không gian cùng tiểu thế giới chỗ nào cũng có, nhưng là giống nhau đều sẽ không làm đồng thế giới người đi vào, thực dễ dàng bị định vị lưu lại cửa sau cái gì. Như vậy, mặc kệ là sinh mệnh không gian vẫn là tiểu thế giới đều dễ dàng bị trộm ra. Hoàng Y chuyện này đặc thù, Liễu Vân cũng là mạo hiểm thử một lần, hơn nữa đem người cấp mê đi, còn phong bế nàng ngũ cảm, không có biện pháp. So sánh với chí bảo xuất hiện sở dẫn phát hậu quả, Liễu Vân tình nguyện đánh cuộc một chút Hoàng Y nhân phẩm cùng năng lực, cho nên có thể làm Hoàng Y ở trúc diệp không gian thiếu ngốc liền ít đi ngốc, mà kia chí bảo thoát ly Hoàng Y thân thể, mặt ngoài dường như bọt khí đồ vật liền vỡ vụn khai, thanh âm còn rất đài, tựa hồ không biết nhỏ giọng là vật gì. Cái loại cảm giác này, Liễu Vân che lại lỗ tai, kinh ngạc nhìn vỡ vụn bọt khí sau, lộ ra một viên đạm màu nâu đá quý, cùng thần bí bản đồ nhan sắc thực gần, lộ ra tới sau, dường như bị nghẹn lâu rồi, còn gặp thân nhân, đạm màu nâu đá quý tản mát ra lộng lẫy quang mang, loại này quang mang liền không chỉ có giới hạn trong đạm màu nâu, giống như cái gì sắc đều có. Chiếu xạ trúc diệp không gian nửa bầu trời, Liễu Vân đỡ chán, híp mắt nhìn nhìn, vô cùng may mắn chính mình tiểu tâm cẩn thận, nhìn một cái này động tĩnh. Ở bên ngoài khả năng toàn bộ chiến trường đều sẽ phát hiện này dị tượng, cũng chẳng khác nào toàn bộ đại vũ trụ thế giới đều sẽ biết, đến lúc đó bọn họ có thể hay không thành công thoát đi đều là cái không biết bao nhiêu. Nhưng chiến trường tương lai thời gian rất lâu đều sẽ tới rất nhiều người, đến lúc đó nàng lại tưởng trà trộn vào chiến tuyến, khả năng càng khó, chờ phát tiết đủ rồi. Quang mang vừa thu lại, kia đá quý lại biến thành một viên thường thường vô kỳ đạm màu nâu đá quý, bay xuống ở thần bí bản đồ phía trên. Ở tiếp xúc kia một khắc, Liễu Vân vẫn luôn cho rằng đã là một khối chỉnh thể thần bí bản đồ, đột nhiên lại nứt ra rồi, vết dạn nhìn còn có chút quen thuộc, cảm giác là nàng đã từng gặp qua mấy tiểu khối cái loại này bộ dáng, cho nên thần bí bản đồ tưởng hợp thành liền hợp thành, tưởng vỡ ra là có thể vỡ ra sao? Quan trọng nhất chính là đạm màu nâu đá quý sau khi xuất hiện, liền thẳng đến trung tâm xê vị, thần bí bản đồ cấp đá quý chảy ra một cái gãi đúng chỗ ngứa động. Đạm màu nâu đá quý được khảm ở trong đó, phi thường vững chắc, lại lần nữa dung hợp lúc sau. Cảm giác đá quý cùng thần bí bản đồ một lần nữa ngưng tụ thành một cái chỉnh thể. Phảng phất sinh mà đều tới giống nhau, phi thường hài hòa, còn lao không thể phân, nhưng là nhiều một viên đạm màu nâu đá quý. Bản đồ vỡ ra sau lại khép lại, ở góc trái bên dưới liền thiếu một cái thon dài rác, đại khái ngón trỏ phẩm chất. Hai cái bàn tay trường, Liễu Vân, ngoặc kép, cho nên, này bản đồ còn không được đầy đủ à? Thiếu một khối vẫn là mấy khối? Tuy rằng tế, nhưng như vậy trường, thật khó mà nói là mấy khối, đã từng ký ức nói cho nàng. Hiện giờ này dài nhất chỗ 30 cm, nhất hẹp nhất 20 cm bản đồ, cũng là từ nàng còn không có bắt đầu tu luyện khi liền ở góp nhặt, ban đầu ra truyền một cái bàn. Tay đại, ngược lại là lớn nhất, sau lại nhiều lần gặp được. Có chút liền móng tay cái lớn nhỏ, có chút hai ngón tay dài rộng, chỉ có thể nói. Có thể thu thập cho tới bây giờ lớn như vậy. Thật sự phi thường không dễ dàng, nếu không phải thần bí bản đồ gặp được tiểu đồng bọn liền có chính. Mình lực hấp dẫn, hiện tại căn bản không có khả năng lớn như vậy, bất quá. Hiện tại tình huống này làm Liễu Vân không hiểu ra sao, này như thế nào có loại thu thập bản đồ bước. Tiếp theo lại bắt đầu thu thập đá quý cảm giác. Rốt cuộc có mấy viên đá quý tới, sẽ không ở nàng thu thập xong đá quý. Còn muốn thu thập khác cái gì ngoạn ý nhi đi? Như thế nào? Tu sĩ thế giới đều bắt đầu chơi mộ võng mua trang web kia một bộ. Thần bí bản đồ bay trở về trong tay. Liễu Vân nhìn chằm chằm cái kia chỗ hổng. Một bộ tàu điện ngầm lão ra ra xem di động biểu tình. Nếu không phải mỗi lần đều không phải là. Cố tình đi thu thập. Nàng thật sự muốn bãi công không làm. Mặt sau rốt cuộc còn có bao nhiêu bước trình tự? Có thể hay không cho nàng một chút nhắc nhở? Trước kia mỗi lần gặp phải một tiểu khối, kia đều là ở cố định địa phương, lần này quá thái quá. Cư nhiên ở trên người con người, vì thế, nhân gia đều mau bị diệt tộc, thật không biết là đá quý nồi. Vẫn là bởi vì thiên phạt, hoặc là... Cái gọi là thiên phạt chính là lợi dụng khối bảo thạch này. Liễu Vân than một tiếng, thấy thần bí bản đồ lại không có động tĩnh, chỉ có thể trước buông, sau đó ra trúc diệp không gian, cảm giác thời gian có điểm đoạn. Liễu Vân nhìn Hoàng Y Yết Hầu, cho nàng uy một viên đan dược, lúc này mới làm A Khải đem chiến trường tình huống chuyển đến xem, không tính toán đem Hoàng Y đánh. Thức. Đứa nhỏ này thân phụ trọng bảo, lại trải qua nhiều như vậy, còn kém điểm bỏ mạng, tâm thần kỳ thật banh thật sự khẩn, như vậy nghỉ ngơi nhiều một chút cũng hào, sự tình đã làm tốt. Vậy không vội, A Khải tiếp sóng một chút tình huống. Phát hiện sao trời thú cơ bản đã thiệt hại ở phòng ngự tuyến tường kép chúng, mà dư lại sao trời thú cũng không có gia tăng. Phòng ngự tuyến nội tu sĩ đã tổ đội ra phòng ngự tuyến. Một ít người bắt đầu quét tước chiến trường. Một ít người bay nhanh lướt qua kết giới. Chạy nhanh lưu loát giết khởi chưa đi đến nhập kết giới sao trời thú tới. Kia động thủ pháp nhãn. Lực đều là siêu cấp quen tay. Đối tinh thạch phán đoán. Chính xác đến chút xíu chi gian. Mà kết giới tường kép chung sao trời thú. Hoàn chỉnh thi thể tương đối thiếu, nhưng là tinh thạch khắp nơi đều có, quét tước chiến trường. Sẽ trước kiểm tra một chút còn có hay không cá lọt lưới. Xong sau đem có thể sử dụng tài liệu gom, cùng tinh thạch phân biệt phóng lên, ngay ngắn trật tự. Phi thường quen thuộc, hơn nữa, Liễu Vân thực mau phát hiện, quét tước chiến trường cơ bản đều là càn khôn cảnh dưới. Đệ nhất biến quét tước người, thực lực muốn cao một ít, lúc sau mấy lần sẽ dần dần hạ thấp, này có thể bảo đảm còn có không tắt thở sau trời thú phản công. Ít nhất nhóm đầu tiên còn có chống cự thực lực, đương nhiên là có lẽ còn có không tắt thở, nhưng là còn có thực lực phát động cực cường phản công. Cơ hồ bằng không, cho nên càn khôn cảnh giới tu sĩ đủ để ứng phó trường hợp như vậy, chiến trường cứ như vậy bị rửa sạch một lần lại một lần, đến cuối cùng, tinh nhị tinh tam tiểu tu sĩ cơ bản chính là đem rác rưởi toàn bộ thu đi, nếu là vận khí tốt. Có thể nhặt của hời cũng có thể kiếm một bút, nếu là còn có thể nhặt được tinh thạch. Kia càng là một đêm phất nhanh, chỉ có thể nói. Này quét tước chiến trường cuối cùng một đợt, nhặt thì cũng là công việc béo bở, Liễu Vân thấy các tiểu tu sĩ làm được phi thường ra sức. Hết chương.